Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, Nhị sư huynh, sư phụ nhớ ngươi văn, chương 615, Nhị sư huynh, sư phụ nhớ ngươi văn chương thứ 3 đưa lên, không nói nhảm, điên cuồng gõ chữ trạng thái. Vệ Tiểu Bắc lập tức đem Bạch Vũ Long Mã thu đại thương. Tứ chi đìa, giống như một đầu chi chu hướng viện kia nhanh bò qua. Không có cách nào khác, Vệ Tiểu Bắc đã hiện. Xa xa có một con trùng tộc vương trùng tại trên không trung hơn 100 mét phía trên trôi nổi. Loại này trôi nổi ở trên không, còn như con sứa giống nhau trùng tộc thành viên có cường đại theo dõi năng lực. Có thể tại góc địa phương xa liền hiện địch nhân, do đó thông chi trùng tộc những bộ đội khác đối với kẻ địch tiến hành bao vây tiễu trừ. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, những thứ này vương trùng còn lại là đảm nhiệm trùng tộc hậu cần bộ đội. Chúng nó có thể mang theo trùng tộc bộ đội trên đất liền, đem vận chuyển đến nơi đó vô pháp đến vị đi. Hơn nữa này khổng lồ túi bộ có thể làm cho ở bên trong nghỉ ngơi trùng tộc khôi phục thương thế. Đơn giản mà nói, đây vương trùng sẽ cùng vu trùng tộc báo động trước máy cùng máy bay vận tải kết hợp thề. Nếu bị đây vương trùng hiện lời nói, không bao lâu nữa, sẽ xuất hiện đại lượng trùng tộc. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc không thể không cẩn thận. Lúc này, trong sân chiến đấu đang kéo dài bên trong. Cũng cùng với chửi ầm lên tiếng động, Diệp Thiên Sinh các ngươi bọn người kia, không chết tử tế được. Thanh âm này rất quen thuộc, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu vừa động, nghĩ tới, đây không phải là nhị sư huynh Trương Chí Long. Thanh âm ni theo sau một cái thoáng khàn khàn. Giọng nam vang lên, mang vài phần đắc ý, tức thời là Tuấn Kiệt, Trương Chí Long, giống ngươi ngu như vậy. Chết ở chỗ này là sớm hay muộn thời điểm, chẳng bằng để cho chúng ta cầm thi thể của ngươi đi lĩnh thưởng. Nói, ta đã sớm muốn đổi lấy T-287 dịch dinh dưỡng, lão Diệp nói rất đúng. Thói đời, nhân bất vi kỷ, chờ lão tử đến hiện thực, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trương Chí Long cười muội rất thủy linh, đến lúc đó chúng ta phải vui mừng a vui mừng a. A. Trương Chí Long tiểu tử ngươi cho thể diện mà không cần. Một cái lỗ mãng vô cùng thanh âm cùng vang lên, hướng Trương Chí Long chính là một trận dâm từ lời xấu xa. Lại vẫn đem Trình Tư Tư cho mang tiến vào, không nói những cái khác, chỉ là đây tà ngữ, cũng đủ để cho Vệ Tiểu Bắc bạo nộ rồi. Về phần Trương Chí Long lúc này càng là nổi giận, hợp lại chịu đối phương một đao chi phí. Một quyền đánh vào cái kia lỗ mãng nam nhân ngực, một trận tiếng gãy xương truyền đến, tên kia ít nhất cắt đứt 3 cái xương sườn, không nói chuyện nói đến. Trương Chí Long tại hai người vây công phía dưới nguyên bản liền ở hạ phong. Trên người đã sớm mang không ít vết thương, cùng đối phương liều mạng lần này, kia một đao trực tiếp liền cắm vào Trương Chí Long bụng. Đến lúc này, Trương Chí Long cũng không kiên trì được. Thân thể một trận lay động, đã bị kia Diệp Thiên Sinh đánh ngã xuống đất, hết mức, kia Diệp Thiên Sinh thật không có cấp bách thủ Trương Chí Long tánh mạng. Mà là vươn tay trái ra ngay tại Trương Chí Long trên người sờ soạng lên. Từ thân này thượng lấy ra một cái hắc sắc bọc nhỏ. Dương Dương tự đắc nở nụ cười, nói thật, Vệ Tiểu Bắc trước còn ở trong lòng nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Vệ Tiểu Bắc phía trước khoảng cách hơi xa, không có cách nào khác trong nháy mắt đến khi sân, nếu kia Diệp Thiên Sinh lựa chọn trực tiếp xử lý Trương Chí Long lời nói. Chính mình không có bất luận gì cứu viện cơ hội, muốn nói Bạch Vũ Long Cung tự nhiên có thể công kích xa như vậy. Nhưng này Bạch Vũ Long Cung uy lực cũng không nhỏ, không chừng một mũi tên đã đem Trương Chí Long cho cùng nhau chi trả. Nhưng hiện tại đi Vệ Tiểu Bắc đã chạy tới ngoài sân. Ghé vào trên đầu tường, tại khoảng cách này thượng, đừng nói cái này Diệp Thiên Sinh, coi như là một đầu ba tinh cấp quái vật khác, Vệ Tiểu Bắc đều có thể đem Trương Chí Long cho cứu ra. Nở nụ cười hai tiếng, kia Diệp Thiên Sinh hình như nhận thấy được gì đó, không có chậm trễ nữa thời gian, đưa tay liền hướng nằm trên mặt đất Trương Chí Long đâm đi xuống. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra thấy rõ ràng, kia Diệp Thiên Sinh trên tay đao trên thực tế cũng không phải thật sự là đao, mà là một thanh từ cánh tay kia thượng mọc ra cốt nhận. Tuy nói tạo hình có chút không giống nhau lắm, nhưng cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác nhưng thật ra cùng điện ảnh Kim Cương Lang có chút tương tự. Đương nhiên, ngay trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc cũng thấy rõ ràng đây cốt nhận là thế nào chuyện. Ân, phải là cánh tay kia bị trùng tộc cải tạo quá, bởi vì này cốt nhận trên thực tế cùng khiêu trùng kia phong nhuệ chân trước cực kỳ tương tự. Nếu không phải đại vấn đề nhỏ lời nói, chính là giống nhau như đúc, Vệ Tiểu Bắc đều đến nơi đây, đương nhiên sẽ không làm cho đối phương thương tổn tới mình nhị sư huynh. Tiện tay tại trên đầu tường vồ một hồi, khu khối tiếp theo thủy nê, hơi hơi dương lên, khối này thủy nê gần giống như đạn pháo một dạng bay đi. Trong nháy mắt, kia Diệp Thiên Sinh cũng cảm giác tay trái chấn động, liền lấy làm lạ chứng kiến chính mình kia vô kiên bất thôi cốt nhận không cánh mà bay. Cánh tay bị xé rách ra một đạo thật dài miệng máu. Lấy Vệ Tiểu Bắc lực khí ra bên ngoài thủy nê khối. Sẽ không là một dạng thủy nê khối, thì phải là ra khỏi nòng thành thực đạn pháo. Kia cốt nhận bị đồ chơi này đánh trúng, thế nào cũng không thể không có việc gì. Đơn giản mà nói, Diệp Thiên Sinh cốt nhận lập tức đã bị thủy nê khối đánh gãy. Từ cánh tay kia thượng xé rách đi ra ngoài, Diệp Thiên Sinh quay đầu về phía sau nhìn mấy lần, phương mới tìm được kia bị đánh bay cắm ở mặt tường thượng cốt nhận. Chứng kiến kia cốt nhận, Diệp Thiên Sinh cũng cảm giác phía sau lưng một trận lạnh. Dài chừng một thước cốt nhận cắm ở thủy nê mặt tường lên. Thế nhưng gần chỉ lộ ra một chút, chứng kiến đối phương thần sắc kinh hoàng, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được nở nụ cười. Ngươi là ai? Đến lúc này, kia Diệp Thiên Sinh mới vừa rồi hiện đầu tường nhiều ra một người. Không khỏi kinh hoàng kêu đào, lão Diệp, giúp một chút ta. Ta xương sườn đứt, cần cố định một chút, lúc này, cái kia bị Trương Chí Long một quyền cắt đứt vài gốc xương sườn lỗ mãng nam tử mới vừa rồi quá khí. Đến, hướng Diệp Thiên Sinh kêu thảm thiết đạo, không cần cố định, dù sao một hồi thống khổ liền đã xong, theo Vệ Tiểu Bắc thanh âm vang lên. Kia Diệp Thiên Sinh ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Cũng cảm giác một bàn tay lớn bắt ở trên cổ mình. Theo sau thân thể nhẹ bẫng, đã bị nhấc lên, Diệp Thiên Sinh hoảng hốt, ở đâu còn nhớ được đồng bạn tiếng kêu, hai tay liều mạng ý đồ đem đại thủ vặn bung ra. Nhưng cái bàn tay lớn này gần giống như sắt thép đúc thành giống như vậy. Diệp Thiên Sinh đủ để cắt đứt cột điện lực lượng ở tại trước mặt. Hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, hô hấp không thể. Phải hít thở không thông Vệ Tiểu Bắc thật không có trực tiếp đem người này giết chết. Mà là đem đối phương nắm được ngạnh sinh sinh đã hôn mê. Liền một tay lấy này vứt trên mặt đất, tiến lên hai bước, đem mặt khác cái kia lỗ mãng nam tử một cước đá ngất đi. Nhị sư huynh, đến, đem điều này uống, Vệ Tiểu Bắc một tay lấy Trương Chí Long từ trên mặt đất ôm lấy. Đem một chai dược thủy đưa cho Trương Chí Long. Chai này dược thủy tự nhiên không phải hoa hạ thần dược như vậy vô ích rất nhiều đồ vật. Kỳ chủ dự bị là thứ cấp thanh xuân nước suối cùng thế giới thụ nhựa. Phụ liệu mới là một ít phụ trợ trung dược. Khoan hãy nói, giống như vậy điều chế ra được dược thủy. Này chỉ dũ hiệu quả tuy nói so ra kém thứ cấp thanh xuân nước suối. Nhưng này tổng hợp lại hiệu quả lại nếu so với thứ cấp thanh xuân nước suối mạnh hơn rất nhiều. Tiếp cận lần đó cấp thanh xuân nước suối tại xúc tiến năng lực hồi phục thời điểm. Quá mức thô bạo, khiến người ta trong cơ thể rất dễ dàng lưu lại ám thương. Mà thuốc này nước liền không giống, có thể điều trị nhân thể, khiến cho lưu lại ám thương giảm bớt. Nói thật, Trương Chí Long áp cái cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ bị cứu. Cứu mình lại vẫn là cười đề. Trương Chí Long long trên mặt mang một chút vẻ xấu hổ. Tiếp nhận dược thủy, nhịn đau, uống một hớp hà, kia dược thủy cửa vào chi hậu, lập tức liền hóa thành một nhè nhẹ dòng nước ấm hướng toàn thân nội ngoại chạy trốn. Nơi đi qua, kia đau xót quân tiêu tán, khiến cho Trương Chí Long không khỏi sửng sốt, nói thật, hắn áp cái cũng không có nghĩ tới Vệ Tiểu Bắc đưa cho dược thủy như vậy dùng được. Một ít hơi nhỏ hơn miệng vết thương thậm chí còn trong khoảng thời gian ngắn liền quân khỏi hẳn. Mặc dù là bụng kia một đao cho nên tạo thành xuyên suốt miệng vết thương, cũng đang không ngừng mấp máy, đem ô huyết quân bài xuất, miệng vết thương bên cạnh chỗ thịt nha chậm rãi sinh trưởng. Đây điều này cũng quá thần kỳ một chút chứ. Đợi cho Trương Chí Long uống xong dược thủy chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mới vừa có thời gian tuân bắt đầu hỏi. Nhị sư huynh, trong khoảng thời gian này, người đi chỗ nào, thế nào điện thoại di động đều không gọi được. Nghe được Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm, đây Trương Chí Long than nhẹ một tiếng, chậm rãi đem chính mình trong khoảng thời gian này trải qua nhất nhất nói ra. Nguyên lai, Trương Chí Long đau khổ truy tìm tiến vào hôi giới phương pháp. Thử qua rất nhiều loại, đều không có thể đi vào đi hôi giới. Đây thực để cho Trương Chí Long có chút nản lòng thoái chí. Cũng không biết xấu hổ đến võ quán. Đa số thời gian đều ngâm mình ở trong quán rượu, uống rượu sống qua ngày. Một lần ngẫu nhiên quán ba đánh nhau sự kiện, để cho Trương Chí Long thành công tiến nhập hôi giới. Rất hiển nhiên, đây là một khởi quần thể xuyên Việt hôi giới sự kiện. Song song, Trương Chí Long kết bạn Diệp Thiên Sinh, Vu Thế Dân, tiến vào hôi giới nhân tổng cộng có 18 người, nhưng cuối cùng tiếp tục sống sót cũng chỉ có 3 người. Bởi vì Trương Chí Long cường đại võ lực, khiến cho này tại hôi giới bên trong cũng được cho như cá gặp nước. Cho nên làm lưu manh Diệp Thiên Sinh, Vu Thế Dân hai người liền tự nguyện làm Trương Chí Long tiểu đệ. Trong thời gian này sự tình không ít, cũng không phải là mấu chốt, Trương Chí Long sẽ không có nhiều lời, mấu chốt chính là ở đây tinh tế phó bản xuất hiện chi hậu. Vâng, đây là Diệp Thiên Sinh thuyết pháp, dưới cái nhìn của hắn, đây hôi giới chính là một cái du hí, tạo thành cái này du hí chính là từng cái phó bản. Đây tinh tế phó bản xuất hiện chi hậu, Trương Chí Long tự nhiên mang hai người quăng vào tinh tế nhân loại một phương. Nhưng để cho Trương Chí Long tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lần này chấp hành căn cứ giao cho nhiệm vụ, chính mình từ một cái chủng tộc trong căn cứ lén ra một cái nguyên sinh trạng thái mẫu trùng trứng. Ở chỗ này lúc nghỉ ngơi, Diệp Thiên Sinh hai người liền trở mặt đánh lén chính mình. Cũng hiển hiện ra trước chưa từng có đồ vật, thí dụ như Diệp Thiên Sinh trên cánh tay trùng nhận. Vu Thế Dân miệng có thể phun ra trùng tộc thứ xa tiêm thứ. Đương nhiên, nếu không phải hai người này ẩn tàng rồi những thực lực này. Đột nhiên đánh lén lời nói, Trương Chí Long cũng không đến mức bị áp chế thảm như vậy. Tiếp cận, Trương Chí Long thực lực của tự thân hoàn toàn có thể đối phó hai người. Mà Trương Chí Long cũng từ hai người đối thoại bên trong nghe ra một sự thật. Bọn họ tại đầu nhập căn cứ không bao lâu, một lần làm nhiệm vụ thời điểm đã bị trùng tộc bắt lấy. Vốn cho là phải tát, ai ngờ biết, kia trùng tộc não trùng thế nhưng nguyện ý mời chào hai người. Vui mừng quá đỗi hai người, không do dự chút nào liền quăng vào trùng tộc ôm ấp. Lấy bán đứng tinh tế nhân tộc tình báo thậm chí còn muốn làm phá hư đến đạt được trùng tộc tưởng. Thưởng, mà lần này, hai người nhiệm vụ chính là đem mẫu trùng trứng cho cướp đoạt đi. Lý giải Trương Chí Long đây phía trước phía sau trải qua chi hậu. Vệ Tiểu Bắc một thanh liền đem hắc sắc bọc nhỏ nắm ở trong tay. Hướng Trương Chí Long cười cười, nhị sư huynh, ta xem một chút không có sao chứ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp địa một chút vân. Đến, các liền được rồi đạt được quan sát, điện thoại di động người sử dụng thỉnh phỏng vấn. www.ckxsw. Com chế khách tiểu thuyết mạng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.